Ngã đích thần kinh bệnh ái nhân, người yêu hoang tưởng. Chương 18, góc truyện audio.com. Hàn Trình Quang vừa mê muội hôn Hứa Ngôn Tâm, cảm thấy Hứa Ngôn Tâm dần dần cũng chậm rãi đáp lại. Trong lòng càng thêm kích động, thân thể kề sát Hứa Ngôn Tâm cũng bắt đầu nóng lên. Bàn tay chậm rãi lần mò vào trong áo ngủ của y, vuốt ve qua lại trên bờ ngực trần. Bởi vì hai cơ thể kề sát vào nhau, Hàn Trình Quang nháy mắt liền cảm giác được thân thể Hứa Ngôn Tâm nảy sinh biến hóa. Tim đập rộn ràng, bàn tay cũng từ ngực Hứa Ngôn Tâm đi xuống dưới. Hư không Trình Quang đừng, cảm giác được bàn tay Hàn Trình Quang di động. Thời điểm Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang nắm lấy, thân mình run lên, liền dùng lực đẩy Hàn Trình Quang ra. Hơn nữa ra sức thở hổn hển, bị đẩy ra. Thần trí có chút bị mê hoặc của Hàn Trình Quang cũng bị kéo về. Sau đó liếc mắt nhìn liền thấy Hứa Ngôn Tâm bị hắn đặt dưới thân. Vạt áo mở toang, sắc mặt ửng hồng, hơn nữa trong mắt hiện lên tia xấu hổ, yết hầu khô khốc, Hàn Trình Quang hít sâu một hơi, rời người xuống khỏi mình Hứa Ngôn Tâm, nhưng bàn tay vẫn phủ lên chỗ đó của y, bàn tay Hàn Trình Quang hơi giật giật. Liền nghe Hứa Ngôn Tâm hít sâu một hơi, cũng cảm thấy thân thể Hứa Ngôn Tâm cong ngửa ra, khẽ cười một tiếng, Hàn Trình Quang không buông tay, lại dùng một tay còn lại giam Hứa Ngôn Tâm lại, vừa hôn y vừa cử động tay, rất nhanh khiến cho Hứa Ngôn Tâm hô hấp dồn dập, đợi cho Hứa Ngôn Tâm thư thái. Hàn Trình Quang mới rút bàn tay về, lại lấy khăn tay ở đầu giường lau chùi thân thể cho Hứa Ngôn Tâm. Dùng chăn gói Hứa Ngôn Tâm thật kỹ, còn mình thì đứng dậy đi vào phòng tắm, đợi cho tự xử xong xuôi trong phòng tắm. Hàn Trình Quang trở lại phòng thì nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn chưa ngủ. Hơn nữa kéo chăn đến mí mắt, từ bên trong vụng trộm nhìn về phía hắn, trong lòng vừa thỏa mãn vừa sung sướng. Hàn Trình Quang bước nhanh đến bên giường chui vào trong ổ chăn. Nghiêng người đối mặt Hứa Ngôn Tâm. Chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đỏ mặt ngọ ngoẹ người, nhưng cuối cùng lại bị Hàn Trình Quang dùng cánh tay ôm chặt, lại kéo vào trong lòng. Hứa Ngôn Tâm thẹn thùng khiến Hàn Trình Quang cảm thấy thật đáng yêu, cũng càng thêm yêu thương, dùng một bàn tay sờ sờ mặt Hứa Ngôn Tâm, tay chân Hàn Trình Quang vô cùng quy củ, giống như mọi hôm ôm Hứa Ngôn Tâm, dùng một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng Hứa Ngôn Tâm. Vừa trải qua chuyện vừa rồi, lại được Hàn Trình Quang ôn nhu vỗ về, Hứa Ngôn Tâm rất nhanh liền nhắm mắt lại thiếp đi, hơn nữa lần này một giấc ngủ thẳng đến sáng, không mơ mộng gì nữa cả. Sáng sớm hôm sau, lúc Hàn Trình Quang còn chưa làm điểm tâm, Hứa Minh Tâm đã chạy đến, phòng trưng là tối hôm qua cùng Hàn Trình Quang nói về chuyện mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm, cũng gợi lên tình yêu của Hứa Minh Tâm dành cho Hứa Ngôn Tâm. Cho nên mới sáng sớm đã chạy đến xem em trai bảo bối nhà mình. Bất quá làm cho Hứa Minh Tâm không nghĩ tới. Bình thường luôn bám đuôi Hàn Trình Quang không muốn ở cùng mình. Hôm nay Hứa Ngôn Tâm lại phá lệ ngồi ở trên sofa phòng khách. Không theo sau Hàn Trình Quang. Hơn nữa lúc nói chuyện phiếm với anh cũng không thấy cứ luôn nhìn về phía phòng bếp như mọi lần. Điều này làm cho Hứa Minh Tâm mừng rỡ không thôi. Cho rằng quan hệ của mình và Hứa Ngôn Tâm rốt cuộc đã tiến bộ không ít. Lúc ăn điểm tâm, Hàn Trình Quang bởi vì có Hứa Minh Tâm đến nên nấu thịnh soạn hơn. Chẳng những làm bánh bao, còn cố ý chuẩn bị sữa đậu nành. Tôi còn nấu sữa đậu nành, ăn bánh bao xong uống thêm một ly sữa đậu nành. Nghe được tiếng báo động sữa đậu nành đã chín ở phòng bếp. Hàn Trình Quang nói với Hứa Ngôn Tâm một câu như vậy liền đi vào phòng bếp rót sữa đậu nành. Nhưng khi Hàn Trình Quang bưng ba ly sữa đậu nành ra, chỉ thấy Hứa Minh Tâm liếc nhìn hắn, tiểu ngôn không thích uống sữa đậu nành, vừa đặt một ly sữa đậu nành trước mặt Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang nghe Hứa Minh Tâm nói như vậy, liền nhìn Hứa Ngôn Tâm thuận miệng hỏi, em không thích uống à, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang. Khi tầm mắt Hứa Ngôn Tâm đối diện với ánh mắt quan tâm của Hàn Trình Quang, mặt phừng một tiếng ửng hồng, sau đó cầm ly sữa trước mặt lên em thích uống sữa đậu nành.